Chương 546, trên hoang đảo chợ. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới hoang đảo. Năm đó hắn đi ngang qua Tử Kinh Châu, lầm lên Thái gia tiểu thư thuyền, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đối phương đúng là đầu cơ trục lợi nhân khẩu tam tài hội thành viên, về sau Hạ Vân Tịch mang theo sư huynh bọn tỷ muội đi thuyền gặp phải, mới có về sau quen biết sự tình. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, hoang đảo, tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong rất trọng yếu một nơi. Hắn ở nơi đó trở thành linh quan cảnh cao thủ, cũng là ở nơi đó, chân chính cùng Hạ Vân Tịch sinh ra dây dưa không rõ duyên điểm, càng sẽ không quên nhớ, ở trên đảo cái kia một chỗ hàn đàm. Thạch Tiểu Nhạc có loại dự cảm, hoang đảo ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật, đã lần này vừa lúc đi qua Tử Kinh Châu, ngược lại không ngại chuyên đi xem một chút, cũng coi như kết thúc một đoạn nhân quả. Ngươi muốn đi nghe nói Thạch Tiểu Nhạc dự định, Diệp Y Y không khỏi hỏi. Tu tán vội vàng, vốn là nhân sinh bình thường. Thạch Tiểu Nhạc đường. Diệp Y Y gật gật đầu, ôn nhu cười nói, đã dạng này, ta chúc Thạch huynh một đường thuận phong. Tư đồ huynh, Diệp cô nương, cáo tử. Phất phất tay, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ lướt đi, không làm kinh động bất luận cái gì Diệp gia cao thủ. Tư đồ trường không nhìn Diệp Y Y một chút, nói, ngày mai, ta cũng nên đi. Hắn hướng tới là trong giang hồ tiêu sái tự nhiên, trượng nghĩa rút kiếm thời gian, đoạn này lữ trình, đã đến nên kết thúc thời điểm. Diệp Y Y nết nết miệng, thấp giọng thở dài, Y Y cực kỳ may mắn có thể nhận biết Thạch huynh cùng Tư đồ huynh, chỉ là đến phân biệt thơ y điếm, lại tình nguyện chưa từng có nhận biết qua các ngươi. Tại bến tàu bên cạnh mướn một chiếc thuyền, lại kêu mấy cái thuyền viên, Thạch Tiểu Nhạc đi thuyền ra biển. Dựa vào kinh người trí nhớ, hắn dọc theo đã từng trở về đường biến một đường thông hành. Ước chừng nửa tháng đến, chủ động lái vào hải dương vòng xoáy bên trong. 5 năm trước, Thạch Tiểu Nhạc bỏ ra mấy tháng thời gian, phương mới tìm được hoang đảo. Bây giờ hắn, tinh thần lực xưa đâu bằng nay, thoáng cảm ứng, liền tìm ra vòng xoáy dị lực sơ hở. Vài ngày sau, hoang đảo thấy ở xa xa. Phân phó mấy cái thuyền viên không cần xuống thuyền, Thạch Tiểu Nhạc một mình cướp đến hoang đảo, độc thân tiến vào. Rất nhanh, hắn tìm được chỗ kia hàn đàm. 5 năm trôi qua, trong hàn đàm bộ kết đầy băng, bốn phía cũng tận là băng sương. Hơn hết lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, tự nhiên không làm khó được hắn, kiếm chỉ một điểm, một đầu thẳng tắp thông đạo xuất hiện tại trong hàn đàm. Dọc theo thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc đi vào hàn đàm dưới đáy. Một chương ước dài 2 mét, 1 mét m dày hàng giường, đập vào mi mắt, tiêu tán ra khí tức, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí đều kém chút băng liệt. Thiên Tuyết Sơn tổng cộng có 12 tấm hàn giường, nghe nói bây giờ chỉ còn 9 cái, còn lại 3 tấm bởi vì khác biệt nguyên nhân, tàn mạn khắp nơi tại Phi Mã Vương Triều các nơi, nếu là không có đoán sai, chương này hàng giường, hẳn là chấn ma hàn sàng A. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận sưu tập qua Thiên Tuyết Sơn tin tức, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. 12 tấm hàn giường, đều là từ thiên địa kỳ chân chế tạo thành, các có khác biệt hiệu quả kinh người. Nghe nói Thiên Tuyết Sơn tuyệt thế võ học, Thiên Tuyết Tam Thập Tam Trọng Thiên, nhất định phải mượn dùng 12 tấm hàn giường mới có thể luyện thành. Cho nên mấy trăm năm nay bên trong, Thiên Tuyết Sơn không giờ khắc nào không tại tìm kiếm mất đi 3 tấm hàn giường. Trước mắt chương này hàn giường, hàn lực bức người, lại mang theo cường đại lực các bách, dưới đáy vậy hư hư thực thực chấn áp hoang đảo quỷ dị lực lượng, rõ ràng liền là chấn ma hàn sảng không thể nghi ngờ. Bằng vào ta bây giờ công lực, có lẽ có thể lên đi thử xem. Chấn ma hàn sảng, có thế vỡ nát ma niệm, làm cho lòng người cảnh thông thấu, càng có thế tiêu mất trong thân thể tà ma vật chất, có được gia tốc tu vi tăng lên kỳ hiệu. Ngày xưa Thạch Tiểu Nhạc, công lực không đủ, không cách nào chân chính tới gần, bây giờ ngược lại là có thể thử một lần. Đương nhiên, nếu như hắn tu luyện Thiên Tuyết Sơn tuyệt học, chấn ma hàn sàng mới thật sự là thế gian trí bảo, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Đem cương khí tăng lên tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc trước đưa tay dán tại chấn ma hàn sàng bên trên. Trong chốc lát, vô cùng đáng sợ hàn khí, thuận hắn kinh mạch tuân gia nhập thể nội, trước tiên liền xông về hắn xương sống bên trong ma xương, hung hãn không hiểu. Quanh ma xương mặt ngoài, phát ra băng xương đông kết thanh âm, thế nhưng là rất nhanh, băng xương lại bị chấn nát. Cái này chọc giận chấn ma hàn sàng, càng nhiều hàn lực vọt tới, cùng ma xương bản thân lực lượng phát sinh kịch liệt trùng kích, Thạch Tiểu Nhạc nửa người đều bị đông lại, hủy hệ tờ di cờ hờ đều kém chút đình chỉ lưu động. Hơn hết theo thời gian chuyển rời, nhưng lo sự tình phát sinh. Ma xương thế mà bắt đầu hấp thu chấn ma hàn sàng lực lượng, hào quang màu xám sẫm, vậy dần dần hướng màu xám cho chuyển biến, phá lệ thâm thúy mà thần bí. Khi ma xương triệt để chuyển thành như thủy tinh màu xám cho lúc, hấp lực rốt cục biến mất, chấn ma hàn sàng lực lượng vậy không tiếp tục công kích ma xương, mà là bình thường địa lưu chuyển Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Làm sao có thể Thạch Tiểu Nhạc âm thầm không hiểu? Hắn bản ý là muốn thăm dò ma xương cùng chấn ma hàn sàng lực lượng so sánh, tuy nhiên lại phát hiện, chấn ma hàn sàng đã mất đi đối ma xương địch ý, đây cũng không phải là lực lượng bị hấp thu duyên cớ, càng giống là ma xương tính tư cờ hờ tờ phát sinh có chút cải biến, ma tính bên trong tựa hồ nhiều hơn khác đồ vật. Ma xương tờ hờ tờ là ma xương sao? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sinh ra một cái đáng sợ hoài nghi. Trong truyền thuyết thôn thiên ma xương chỉ có thể hấp thu thế gian bất luận cái gì ma đạo chi lực, mà mình ma xương phảng phất có thể hấp thu bất luận cái gì để ý lực lượng, lẫn nhau có cách biệt một trời. Sau một lúc lâu, hắn lại lắc đầu, những sự tình này tạm thời không làm rõ ràng được, vẫn là lưu đối đại về sau. A thả người đến chấn ma hàn sàng bên trên, tùy ý hàn lực rửa sạch toàn thân, Thạch Tiểu Nhạc một bên vận công, một bên cảm ngộ bất tử thất huyễn. Đại khái là bởi vì ma xương biến thành màu xám cho duyên cớ, hắn lĩnh ngộ ma đạo võ học tốc độ nhanh hơn, thế mà cưỡng ép đền bù nội tình không đủ, sinh sinh đem bất tử thất huyễn tăng lên tới siêu việt cảnh giới đại thành. Bàn tay bổ ra, bạc vầng sáng màu xám tựa như một cái máy cắt kim loại, lập tức đem trong hàn đàm băng cứng, hoạch xuất ra một cái ngang nhau lớn nhỏ vòng tròn, tựa như đóng dấu mô hình đẻ lên như thế. Hiện tại nếu luận mỗi về lực công kích, bất tử thất huyễn vậy không kém cỏi Liệt Phong Bách Chuyển. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười mà bắt đầu. Bất tử thất huyễn không thể nghi ngờ 10 điểm toàn diện, không chỉ có là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, cũng là mạnh nhất khinh công thân pháp, hiện tại, trở thành mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Chắc chắn chờ tu vi cùng chân ý tăng lên, này công đủ để cho hắn tung hoành lòng quan cảnh cấp độ. Nghĩ tới một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống chấn ma hàn sàng, hai tay nắm chặt lấy hàn giường dưới đáy, dùng sức vừa nhấc. Ông long long. Quỷ dị tinh thần ba động, đống nhiên bạo dũng mà ra, liền như thủy triều từng lớp đánh thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc não hải, dù hắn đã sớm chuẩn bị, cũng thiếu chút choáng đầu hoa mắt, hôn mê ngay tại chỗ. Đến cùng chấn áp thứ gì? Thạch Tiểu Nhạc thật giật mình. 5 năm trước hắn, không thể thừa nhận cỗ này quỷ lực, hiện tại tinh thần lực tăng nhiều về sau, lại còn là không thể thừa nhận. Miễn cưỡng bảo lưu lấy một tia thanh minh, Thạch Tiểu Nhạc dương mắt hướng hàn giường dưới đáy xem xét. Lập tức dọa đến lạnh cả người, nhẹ buông tay, hàn giường một lần nữa khép lại. Một con mắt. Hắn vừa rồi giống như thấy được một con mắt, chú ý tới mình nhìn chăm chú về sau, thoáng thoáng nhìn, lưu chuyển lên liền Thạch Tiểu Nhạc đều hồi hộp tà ác cùng âm trầm. Chẳng lẽ bên trong có một người? Thạch Tiểu Nhạc lui về phía sau mấy bước. Đáng ra vận dụng chấn ma hàn sàng đến chấn áp, thuộc hạ đến cùng là cái gì lai lịch, năm đó lại là bị ai chấn áp? Đông đông đông, chấn ma hàn sàng đống nhiên kịch liệt đung đưa, một cỗ cực hạn hận ý cùng sát ý, từ gầm giường truyền ra, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, giống như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, chấn ma hàn sàng vừa mới khôi phục yên tĩnh. Nơi này bí mật, vượt rất xa ta trước mắt cấp độ. Bình tĩnh tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc tối hạ quyết định, trừ phi sau này thực lực đạt đến thần quan cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu không tuyệt không tới nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có vội vã rời đi hoang đảo, hắn nhảy ra hàn đàm, nhìn về phía nơi xa bình chướng ngọn núi. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc liền phát giác được, phía sau núi có nhiều bí ẩn, chỉ hơn hết bởi vì thực lực không đủ, không dám vượt lôi chỉ, lần này không thể nói trước phải thật tốt tìm một chút. Theo ngọn núi độ cao so với mặt biển dần dần cao, loại kia duy nhất thuộc về hoang đảo, lẫn lộn tinh thần quỷ lực dần dần tăng cường, đến 500m ở vị trí, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chịu ảnh hưởng. Xa u 100m ở vị trí, hắn phương hướng cảm giác xuất hiện có chút sai lầm. Chờ đến 700m ở vị trí, Thạch Tiểu Nhạc hai chân không bị khống chế điệu từ suy nghĩ trong lòng phương hướng chết đi, tinh thần ảnh hưởng rốt cục phản ứng đến trong hiện thực. Tốt vào lúc này khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hơn 30m, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh lại, mỗi bước ra một bước trước đều cẩn thận châm trước, lặp đi lặp lại xác nhận không sai về sau, phương mới cất bước. Hắn hết sức rõ ràng, một khi đi nhầm, có lẽ mình vĩnh viễn không lên được đỉnh núi, thậm chí khả năng mê thất ở trong đó. Phía trước hơn 700m, bỏ ra Thạch Tiểu Nhạc một canh giờ thời gian, đằng sau 30m, trọn vẹn bỏ ra hắn 2 ngày thời gian, tinh thần lực tiêu hao 9 thành rưỡi, liền ánh mắt đều hể bại bắt đầu. Hơn hết lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ muôn phần là, chờ tinh thần lực của hắn khôi phục lại, lại phát hiện so với quá khứ ma nhờ mẹ hơn không ít. Đi qua hắn, dựa vào dịch kiếm thuật phương pháp, sức quan sát đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp độ, nhưng tinh thần lực y lý nguyên chỉ là đỉnh tiêm long quan cảnh cấp độ. Mà lúc này, tinh thần lực của hắn đột phá một cái cửa khẩu, thình lình cũng đạt tới phổ thông thần quan cảnh cấp độ trên đỉnh núi truyền đến quỷ lực rất mạnh, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc hình thành ảnh hưởng, ngược lại không bằng trước đó 700m ở vị trí tới đại. Thờ là người tính không bằng trời tính. Thạch Tiểu Nhạc nắm thật chặt nắm đấm. So với thực lực tăng lên, tinh thần lực tăng lên không thể nghi ngờ càng làm cho hắn kích động, bởi vì cái sau mới là căn cơ. Tinh thần lực mạnh, làm việc hội càng thêm chuyên chú, nộ tính hội cao hơn, sức quan sát vậy hội tăng cường, ngay tiếp theo dịch kiếm thuật uy lực đều hội tăng nhiều, mang đến tiến bộ cơ hội là toàn phương vị. Có thể nói, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, so với 2 ngày trước Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh một đoạn. Bình phục tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía dưới núi, lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh làm hắn tâm hồn rung động. Một tòa chợ. Không sai, tại hoang đảo một bên khác, lại là một tòa tiếng người huyên náo chợ. Xuyên thấu qua nhẹ che sương mù, mơ hồ có thế trông thấy có người đang uống rượu, có người đang mua đi, còn có người toàn thân mọc ra lông xanh, đang tại bên đường phi nước đại. Lông xanh quái vật Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được nhẹ hít một hơi khí lạnh. Tại Huyền Vũ Châu mẫu đơn trấn, hắn từng tiếp xúc qua lông xanh quái vật, biết do nó có bao nhiêu đáng sợ, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ tại 8 châu mặt đất, thế mà vậy có vật như vậy xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.